Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoang Tục. Tập 134. Chương Các Ngươi Muốn Làm Gì? Tung Hiểu vốn tưởng rằng hô xong thì ít nhất cũng có thanh âm hưởng ứng hết đợt này đến đợt khác. Kết quả mọi người chung quanh đều trợn mắt nhìn cậu ta, y như họ gặp phải thằng ngu vậy. Tung Hiểu thấy vậy, trong lòng cảm thấy chẳng lạnh. Biết nơi này không phải địa bàn của mình, không thể hô lên một tiếng là trăm người họ theo được, nên cậu ta nhanh chóng móc di động dự phòng ra là tiếp tục phát sóng trực tiếp, đồng thời hô lên y như hồi nãy một lần nữa. Quả nhiên, thanh âm hưởng ứng trong phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều, đều là: không thể, loại người này nhất định phải thanh trừng khỏi đội ngũ hòa thượng. Nhìn thấy thế, Trương Tuệ Hưng và những người đang xem náo nhiệt ở chung quanh cũng liền hiểu ra. Có người nói: thằng nhóc này đang phát sóng trực tiếp đó, nó là đứa khốn kiếp, đến đây để bôi nhọa thanh danh của Phương Chính trụ trì. Nghe được lời này, Trương Tuệ Hưng nhanh chóng lấy di động ra, tìm phòng chat phát sóng trực tiếp của Tôn Hiểu. Vừa mở ra, phát sóng trực tiếp của Tôn Hiểu thình lình xuất hiện ngay đầu trang. Vào nhìn thử, sắc mặt Trương Tuệ Hưng trở nên vô cùng khó coi. Số lượng người xem của phòng chat phát sóng trực tiếp này lên đến mấy chục vạn người. Đây nghĩa là sao? Nghĩa là nếu như Phương Chính bị Tôn Hiểu bôi nhọa, muốn rửa sạch oan ức sẽ rất khó khăn. Tôn Hiểu cười lạnh nói: tôi không hề bôi nhọa thanh danh của ai cả. Tôi đến đây để điều tra trận tưởng. Huống chi, nếu hắn ta thật sự trong sạch, còn sợ tôi nói cái gì? Phòng phát sóng trực tiếp đều là ủng hộ Tôn Hiểu điều tra trận tưởng, còn có người nói chốn rừng sâu núi thẳm lại có vẻ không trai gì. Nhìn những bình luận đó, Trương Tuệ Hân tức giận đến độ muốn mắng chửi người. Cả giận nói: các người sao vậy? Sao có thể tin mấy lời bậy bạ? Phương Chính trụ trì là ân nhân của nhà tôi, ngài ấy đã chữa hết bệnh cho tôi và Khả Khả. Ai ui, trị bệnh gì thế? Bệnh tương tư hay là bệnh sinh lý? Tôn Hiểu nói quá gở, đặc biệt là ba chữ bệnh sinh lý càng mang ý mờ ám. Chỉ cần nghe lời của cậu ta nói, đều biết cậu ta đang ám chỉ điều gì. Trong phòng phát sóng trực tiếp lại là một trận spam 666. Tôn Hiểu thấy vậy, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Biết bọn người kia thích cái gì, một khi đã như vậy, cậu ta cũng không khách khí nữa. Cái cậu này, sao lại có kiểu nói chuyện như thế chứ? Trương Tuệ Hân tức giận nói. Tôn Hiểu nói: tôi quá đáng ư? Cô bảo là chữa bệnh, tôi hỏi một chút là trị bệnh gì cũng không được sao? Chẳng lẽ chỗ này còn có điều khó nói sao? Trương Tuệ Hân biết người trước mắt này chính là kẻ cứng đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy đối với Phương Chính cũng không hay ho gì. Cô rất muốn đi luôn, nhưng nghĩ nếu như mình đi rồi, rất có thể người này sẽ tiếp tục hất nước bẩn lên người Phương Chính, trong lòng cô không bỏ xuống được. Cô có thể không để bụng bất cứ thứ gì, nhưng cô tuyệt đối không cho phép có người bôi nhọa trong sạch của Phương Chính. Phương Khả cũng tức giận nói: anh là một người xấu, ba ba là người tốt, ba ba đã cứu mẹ tôi. Mọi người nghe được rồi chứ, đứa nhỏ này luôn mồm kêu Phương Chính là ba ba. Ha ha, sự thật luôn thắng lý lẽ thôi. Tôn Hiểu đắc ý cười nói. Tôn Hiểu còn đang kêu gào đã đợi, bỗng nhiên ở phía sau có người chụp lấy bả vai cậu ta. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một bàn tay to lao về phía mặt mình. Một cái tát vô cùng vang dội, đánh Tôn Hiểu ngu người tại chỗ, nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần được. Chờ cậu ta hồi phục tinh thần, đã thấy một bà lão phẫn nộ nhìn cậu ta quát lên. Nhìn cậu nửa ngày, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy? Cậu là phóng viên sao? Cậu có quyền phỏng vấn sao? Lấy cái di động trách nát đến đây chửi động? Là cái nhà nào đã sinh ra thứ khốn kiếp chó má như cậu thế? Lúc này Tôn Hiểu mới tỉnh táo lại. Vốn nghe người ta mắng chửi mình như thế, đang định chửi lại ngay. Thế nhưng, hai chữ phóng viên của bà lão kia đã khiến cậu ta nhớ tới. Bây giờ còn đang phát sóng trực tiếp. Nếu thật sự đánh người, e sẽ mất hình tượng. Rất đại ngay, vì thế cậu ta cố gắng nén lửa giận, nhìn chăm chăm bà lão trước mắt hỏi. Bà là ai thế? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Con cô ta sẽ không nói dối đúng chứ? Là tự con cô ta nói, Phương Chính là ba ba của nó. Người ở trong phòng chat trực tiếp cũng đệm theo. Bà lão này, mới nãy quả thật, Phương Khả có nói như vậy. Di động của Tôn Hiểu là màn hình lớn, hơn nữa lại đang đặt ở trên người. Chỉ cần đôi mắt bình thường cũng có thể thấy nội dung trên đó. Bà Trưng liếc mắt nhìn những lời này nhíu mày. Các người cứ nghe tiếng gió thì nghĩ là có mưa. Người lớn như vậy, chẳng lẽ trong đầu trống tuếch hết rồi à? Phương Khả nói không sai, Phương Chính thật sự là ba ba nó. Nhưng Phương Chính là ba ba nó, là do nó thông báo tuyển dụng tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Thông báo tuyển dụng à? Mọi người ngơ ngác, đây là tình huống gì? Tôn Hiểu vừa nghe lập tức phát hiện có chỗ không đúng. Tiết tấu này cậu ta cực khổ lắm mới tạo được, bây giờ sắp bị lạc nhịp, vì thế cười lạnh nói. Chế! Cứ chế tiếp đi! Tôi nhìn xem các người, chế vụ này sao cho hợp lý đây? Bà Trương nhăn mày nói. Tôi chế à? Người ở chỗ này đều sống gần đây. Cậu hỏi bọn họ xem một chút. Phương Chính rốt cuộc là ba ba gì? Không chờ Tôn Hiểu đặt câu hỏi, mọi người bên cạnh đã cười lạnh nói. Ai không biết Phương Chính là ba ba do Phương Khả tuyển dụng qua thông báo kìa chứ? Đúng thế, năng lực liên tưởng của cậu cũng phong phú quá đấy. Thật sự chưa điều tra rõ ràng, đã nói chuyện lung tung. Có hơi vô liêm sỉ quá không đấy? Từng thấy kẻ không biết xấu hổ, lại chưa từng thấy ai không biết xấu hổ cỡ như cậu. Phương Chính chủ trì là người tốt, người ta là lạc ma, làm chuyện tốt còn phải bị cái loại xấu xa như cậu vu oan hãm hại. Thôi tôi nói này, cái tên ngu này ở đâu ra, về lại ở đó đi, tiểu khu của chúng tôi không chào đón hắn. Đúng vậy, đuổi hắn đi. Tôn Hiểu vừa nghe liền hiểu, đây là muốn đuổi mình đi. Này được sao, vất vả lắm mới cọ được chút nhiệt, mua vé máy bay khứ hồi, di động cũng đã bể, tốn nhiều tiền như vậy, sao có thể về giữa chừng, vì thế kêu lên. Tôi đi đâu là tự do của tôi, dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi, bọn họ cũng không có quyền đuổi tôi đi. Ai dám động đến tôi một chút thử xem. Tao động mày một chút thì sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Tiếp theo là một người đàn ông mang theo một đám người đi đến. Kẻ cầm đầu rõ ràng là Tống Bân. Những người này không lấy bất cứ thứ gì, nhưng nhìn tướng mạo của cả đám thì biết cũng không phải hạng đứng đắn gì. Nhìn thấy những người này, Tôn Hiểu liền yếu xịu trong nháy mắt. Cậu ta nuốt nước bọt nơm nớp lo sợ hỏi. Ông, các người muốn làm cái gì? Nói cho các người biết, tôi đang phát sóng trực tiếp đó. Người cả nước đang xem đó. Tống Bân cười lạnh nói. Dĩ nhiên là tao biết. Nhưng tao đã làm gì mày đâu. Đây là tiểu khu của bọn tao. Bọn tao không chào đón người ngoài như mày. Đặc biệt là mày bị tình nghi, đang xâm phạm an toàn cá nhân của những người ở đây. Mày tự đi, hay là để tao kéo giúp cha ngoại, đưa đến đồn cảnh sát. Tôn Hiểu nhìn bộ dạng hung ác kia của Tống Bân, trong lòng thấp thẩm là nhìn những người bên cạnh, muốn giúp bản thân lớn gan hơn một chút. Nhiều người như vậy, bộ ông dám đánh người chắc. Kết quả những người đầy đều ngẩng đầu nhìn trời, như thể trên trời đang có gái đẹp tắm rửa vậy. Tôn Hiểu biết, những người này căn bản không định giúp cậu ta. Đến bây giờ còn tiếp tục cứng trắng, sợ là không ra khỏi Đông An nổi. Vì thế cắn răng một cái nói. Được, tôi... Đúng lúc này, một tiếng đào hiệu vang lên. Vô Lượng Thiên Tôn. Chương Phương Chính trở về. Vô Lượng Thiên Tùng, Phương Chính trụ trì thật là oai phong quá. Trước bao nhiêu người tình, sau lưng lén đẻ con cái, còn thu mua người già nói tốt cho bệnh trước phỏng vấn của người khác nữa. Bây giờ ngay cả xã hội đen cũng mời tới. Chà chà, năng lực của Phương Chính trụ trì cũng thật lớn. Đúng lúc này một tiếng đào hiệu vang lên. Tiếp theo ở phía sau, một người đàn ông mặc đạo bào, tay cầm cổ kiếm, đang sải bước đi tới. Người này để trâu rất dài, mày rậm mắt to, cực kỳ có phong phạm của một người vị đại hiệp cổ xưa. Mỗi một động tác đều mang vẻ tiên phong đạo cốt, khiến cho mọi người không nhìn được mà thấy sáng ngời cả đôi mắt. Phía sau hắn có mười mấy đệ tử, ăn vận theo phong cách đạo sĩ, cả đám mang theo trường kiếm, y hệt như trong cổ trang. Hai người đi ở sau vác theo camera, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đánh nhau sao? Người của người ta cũng không ít, huống hồ còn có camera ghi hình toàn bộ hành trình. Đám người Tống Bân cũng không dám động thủ, nếu không đó chính là chứng cứ. Để mọi chuyện âm ỉ quá lớn, thì cũng khó mà thu xếp. Vô vi, vô cực thượng nhân. Tôn Hiểu nhìn thấy đối phương, đôi mắt lập tức sáng ngời, hét lớn. Vô vi, vô cực tượng nhân chắp tay trước ngực. Vô Lượng Thiên Tôn, Vô Vi, Vô Cực Thượng Nhân là đệ tử bướng bỉnh của Bần Đạo, gọi vậy thôi. Pháp hiệu của Bần Đạo là Vô Vi Chân Nhân. Nghe một câu như vậy, trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức bùng nổ. Không ít người hét lớn, ha ha, Vô Vi, Vô Cực Thượng Nhân tới. Nhìn lúc này thấy náo nhiệt quá đi. 6666, đạo sĩ chính là biết võ công, lúc này e là mấy kẻ tự xưng bảo an kia không làm được gì rồi. Cũng chưa chắc, dáng vẻ mấy người bảo an đó cũng hung dữ tàn nhẫn lắm. Tôi bực bội quá, dưới lầu đã ầm ĩ thế rồi, Phương Chính đâu? Sẽ không nhìn thấy tình huống không ổn, liền co đầu rụt cổ đấy chứ. Rất có khả năng, không phải có nhiều người vừa gặp chuyện liền trốn đi, để kẻ khác ra mặt thay hay sao? Ví dụ như ở nước ngoài, chưa về gì gì đó chẳng hạn. Nói dối như định trắm mấy. Tôi thấy Phương Chính này đúng là có vấn đề về nhân phẩm thực sự. Hơn nữa, hắn cũng biết cách bố cục nữa. Tiểu khu này đã bị hắn mua chuộc, tất cả đều là người của hắn. Đúng vậy. Này Phương Chính biết cách chơi quá, cực kỳ có tầm kể. Tôn Hiệu tiến lên nói. Vô Vi Chân Nhân, ngài đã tới thì tốt rồi, ngài nhất định phải chủ trì công bằng cho tôi. Yên tâm, nếu Bần Đạo định đến đây, sẽ không để cho hòa thượng giả kia tiếp tục sằn bậy nữa. Nói xong, Vô Vi Chân Nhân khẽ cực đầu với người xung quanh. Các vị thí chủ, tại hạ là Vô Vi Chân Nhân. Hôm nay cố ý đến đây là vì chuyện của Phương Chính. Hơn nữa, Bần Đạo vẫn luôn thúc đẩy chuyện này, nên những gì Bần Đạo biết cũng nhiều hơn một chút. E là các vị đã bị lời ngon tiếng ngọt của Phương Chính mê hoặc. Những chuyện hắn đã làm, các người cũng không rõ. Mọi người vừa nghe liền nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Phương Chính còn có quá khứ nào đó không muốn người ta biết à? Thấy mọi người nghi ngờ, Vô Vi Chân Nhân vừa lòng cười. Hắn chính là muốn loại hiệu quả này, vì thế lập tức dời ánh mắt tìm kiếm Phương Chính. Kết quả nhìn một vòng cũng không thấy Phương Chính đâu, lại nghĩ đến lúc vừa mới tới. Vì hỗ trợ khí thế bản thân mà hô lên câu nói kìa, mặt da của hắn có chút đỏ lên. Ánh mắt Vô Vi Chân Nhân dừng lại trên người Trương Tuệ Hân cùng với Phương Khả. Vì nữ thí chủ này, oan có đầu nợ có chủ, Phương Chính phạm sai, còn xin cho hắn xuất hiện đi, trốn tránh là vô dụng. Trương Tuệ Hân châu mày nói, tôi quả thực không hiểu được. Đầu tiên là tới một người không thể hiểu được, hiện giờ là tới một đạo sĩ không thể hiểu được. Đầy miệng các người đều là mấy chuyện không đâu, rồi tự cho nó là chân lý đúng đắn. Thật quá khôi hài. Tôi mặc kệ các người tới đây, vì ai? Tôi vẫn là câu nói kìa. Phương Chính chủ trì là ân nhân của nhà chúng tôi. Tôi không cho phép các người tiếp tục bôi nhọ như vậy. Tôn Hiểu lập tức nói, Chân Nhân à, người cũng nghe được rồi đó. Trong miệng của người phụ nữ này đều là lời dối trá, nói bậy nói bạ. Người hỏi cô ta cũng vô ích thôi. Vừa mới nãy tôi đã hỏi qua, đứa bé kia là con gái của Phương Chính, tên là Phương Khả. Tự đứa nhỏ nói, họ cũng giống nhau. Điều này còn có thể sai sao? Vô Vi Chân Nhân khẽ cực đầu nói, chính xác. Chính xác cái gì? Cả tiểu khu này ai mà không biết Phương Chính có quan hệ thế nào với nhà Trương Tuệ Hân chứ? Bà Trương khó chịu nói, vị nữ thí chủ này, quan hệ của bà và Trương thí chủ chắc cũng không tệ. Vô Vi Chân Nhân hỏi, bà Trương gật đầu nói, đương nhiên, nhà cô ấy ở lầu trên, sao tôi có thể không quen thuộc được? Vô Vi Chân Nhân nói, vậy đúng rồi, bà nói Bần Đạo không thể tình. Bà Trương liền đen mặt lại, vốn cảm thấy Vô Vi Chân Nhân này thoạt nhìn cũng trai dáng lắm, còn nể nang chút ít, bây giờ xem ra cũng là một tên khốn kiếp. Vô Vi Chân Nhân lặp lại một lần với màn hình di động của Tôn Hiểu. Quan hệ thân mật rất có thể xuất phát từ tình cảm cá nhân mà bảo vệ đối phương, sẽ nói lão. Cho nên, vị thí chủ này Bần Đạo không thể tình. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp xôi trào cực đầu nói, đúng thế, người trong tiểu khu đều không thể tình. Nhưng mà những người này lại quên mất một việc, người trong tiểu khu không thể tình, như vậy lời của những kẻ chưa hề tiếp xúc với Phương Chính là có thể tin sao? Đáng tiếc không ai để ý đến chi tiết này, chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Vô Vi Chân Nhân mà cảm thấy hắn ta có chút đáng tin hơn. Mắt thấy dư luận đang bị chính mình dẫn đường, Vô Vi Chân Nhân rất là vừa lòng. Đối với Trương Tuệ Hân nói, thí chủ, còn mời thí chủ gọi Phương Chính chủ trì xuất hiện đi. Các người đã đến chậm, Buổi sáng nay, Vinh Chính Chủ Trì đã rời đi. Các người đã tới chậm. Buổi sáng hôm nay, Vinh Chính Chủ Trì đã rời đi. Có người ở trong đám người nói. Nghe được Phương Chính đã rời đi, Vô Vi Chân Nhân chẳng những không hề tức giận. Ngược lại ánh mắt còn sáng lên, cả người càng thêm có tinh thần. Hắn lắc đầu nói. Cũng không biết là ai để lộ ra tiếng gió cho hắn. Lại chạy nhanh như vậy. Vợ chồng vốn như chim trong rừng, tai họa đến đầu ai nấy bày. Nhân phẩm của Phương Chính này chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Nghe được lời này, Trương Tuệ Hân tức thì không chỗ nào cho hết. Giận dữ nói, cái tên đạo sĩ thối nát này, nói bậy cái gì đấy? Nếu Phương Chính chủ trì là người xấu, ông chính là rác rưởi, tội ác tày trời. Vô Vi Chân Nhân cũng không tức giận, đạm nhiên cười nói, như thế nào? Lấy không ra chứng cứ, liền mắng chửi người ta. Quả nhiên là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Nồi nào ấp vùng nãy, nhìn cô, bừng đạo cũng đã biết Phương Chính là người thế nào. A-di-đà Phật, như vậy bừng tăng là cái dạng người gì đây? Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên. Thời gian lùi lại 15 phút trước. Phương Chính mang theo Độc Lan, vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu lại, nhìn Chua Chiên phía sau. Độc Lan khổ sở nói, sư phụ, bộ không đi vào hỏi một chút sao? Chỉ là một cái vi đà thôi mà, vi đà. Chỉ là nói cho chúng ta biết, không nhận tăng nhân tha phương thôi, chúng ta kiếm miếng cơm ăn không được sao? Phương Chính lắc đầu nói, quy củ chính là quy củ, con cũng không muốn người khác đến chùa của ta phá hỏng quy củ đúng không? Suy bụng ta cho bụng người, đi thôi. Thế nếu du khách ăn thì vẫn được chứ? Độc Lan hỏi. Phương Chính nhìn bốn phía. Con có thấy du khách không? Độc Lan nhìn phía trước, là nhìn phía sau, lắc đầu nói. Không có. Lúc này, di động của Phương Chính vang lên. Phương Chính vừa cầm lên, liền nhìn thấy người gọi đến là Phương Vân Tịnh. Trương, thật, đàn ông. Phương Chính buồn bực, sao Phương Vân Tịnh lại gọi điện thoại cho hắn vậy? Đây là lần đầu tiên, kể từ rất lâu rồi, Phương Chính tiếp điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bên kia nói. Đại sư à, không hay rồi, Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân và một tên admin của một phòng phát sóng trực tiếp đang làm náo loạn ở nhà Phương Tuệ Hân. Phương Chính vừa nghe, lời khách sáo đến bên miệng trong nháy mắt nuốt ngược vào, đáp lại một câu. Biết rồi. Sau đó Phương Chính liền tắt điện thoại. Sau đó à, Phương Chính trợn tròn mắt, khoảng cách xa như vậy. Sao mà trở về? Chạy về ư, phóng chừng đã trễ. Lần đầu tiên, Phương Chính hối hận không mang theo Hồng Hài Nhi. Sư phụ, con nghe được rồi. Người không thể mặc kệ Khả Khả, đó chính là con gái của người. Độc Lan kêu lên. Phương Chính không phản ứng nó, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng cắn răng một cái, sờ sờ Phật Châu trên tay, hỏi hệ thống. Hệ thống à, có thể cho một lời khuyên không? Ta nên dùng thần thông gì để về cho nhanh? Vậy nhiều, kim mộc thủy hỏa thổ, năm độn pháp ngũ hành này đều có thể giúp người đi rất nhanh. Nhưng người quả thật muốn đi sao? Đây chính là thánh địa Phật môn. Người không muốn dạo một chút à? Hệ thống nói. Hệ thống đã hỏi ngay vào chỗ khó, nếu không tới thì không sao, nhưng đã tới rồi. Phương Chính thực sự muốn dạo chơi Nam Nhạc một chút. Bởi vì từ nhỏ hắn nghe Nhất Chỉ Thiền Sư kể về sự tích của các thánh địa Phật môn, đặc biệt là một ngôi chùa lớn ở Nam Nhạc. Thiền sư kể rất nhiều. Phương Chính vẫn luôn vô cùng tò mò về quá khứ của Nhất Chỉ Thiền Sư. Hắn có một loại cảm giác. Ở Nam Nhạc này, nói không chừng, có thể tìm được dấu vết quá khứ của Nhất Chỉ Thiền Sư. Cho nên rõ ràng, hắn rất đói bụng, cũng không xuống núi hóa duyên, lại muốn ở trên ngôi chùa này thử vận may một chút. Nếu dùng thần thông hạ sơn trở lại Đông An, rồi khiến hắn phải tốn một ngày để chạy tới đây, hắn cũng không muốn. Rốt cuộc ra ngoài đã quá lâu, hắn cũng không yên tâm Nhất Chỉ tự ở bên kia. Nếu cả hai bên đều dùng Phật Châu để đi đường, hắn là tiếc Phật Châu. Dù sao thần thông trong Phật Châu này dùng một lần là ít đi một chút, nếu muốn bổ sung thêm sẽ rất khó khăn. Vì thế Phương Chính hỏi, hệ thống à, vậy ngươi liền cho ta một biện pháp đẹp cả đôi đường đi. Ngươi có thể lựa chọn thuật huyễn pháp thần, đây là một loại thần thông, hiện thân cách đây cả ngàn dặm, bản thân người chưa hề đi đâu cả, chẳng qua là gửi một phân thân tới đó mà thôi. Phân thân này giống ngươi như đúc, tất cả đều y theo thao tác của ngươi. Chờ đến khi ngươi làm xong mọi chuyện, thì phân thân sẽ tan đi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành trình hiện tại của ngươi. Hơn nữa, ngươi lại dùng sức mạnh của Phật Châu thi triển, nên thậm chí có thể mang theo cái độc lạc. Chốt cuộc sức mạnh của Phật Châu là thi triển thần thông một lần. Còn thi triển thế nào? Thi triển với bao nhiêu người không hề có quy định. Hệ thống nói. Phương Chính vừa nghe, đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhanh chóng nói. Liền cái này đi. Thế nhưng Phương Chính chưa có lập tức đi ngay, mà hắn lấy di động ra gọi cho Tịnh Nghiên, Bạch Vân Thiền Sư và một đám người quen khác. Hỏi hắn một hồi, sau đó đợi một lát, thu được rất nhiều tin tức. Sau khi xem xong, lúc này mới hơi hơi mỉm cười. Độc Lăng thấy vậy tò mò hỏi. Sư phụ à, người làm gì thế? Sao lại vui vẻ như vậy? Mấy người khả khả đang chịu tội đó, người không vội chút nào ư, đó là con gái của người đó. Phương Chính trừng mắt liếc nó một cái nói. Con thì hiểu cái gì? Bần tăng vừa mới thi triển thần thông thôi. Thần thông? Thần thông gì? Độc Lăng kinh ngạc hỏi. Phương Chính cười nói. Thần thông phàm nhân. Ở? Độc Lăng ngơ ngác. Nó từng thấy qua thần thông phàm nhân của Phương Chính. Đó chính là một đám người ùa lên liên tiếp, hiệu suất rất kinh người. Nhưng chuyện trước mắt này, gọi người tới thì làm được gì? Cũng đâu cần đánh nhau. Phương Chính cũng không giải thích. Chụp lấy đầu xoáy của Độc Lăng một chút nãy. Đi thôi. Sư phụ à, đi đâu ạ? Phương Chính với tay ra phía sau, một tay lần tới phía sau. Nhìn Trúc Dung điện trên đỉnh Trúc Dung nói. Hàng yêu phục mà. Nói xong Phương Chính, lần Phật Châu trên tay. Thuật huyễn pháp thần. Sau đó, Phương Chính cảm giác được tinh thần bản thân đang có liên hệ ở ngoài ngàn dặm. Tập trung lực chú ý qua đó. Trước mắt tối sầm, lúc mở mắt ra, lại là cảnh tượng, đã trở thành cảnh khu quen thuộc. Cách đó không xa chính là Trương Tuệ Hưng đang ôm Phương Khả. Đứng cạnh đó còn có một đống đạo sĩ. Đứng bên trái là đám người Tống Bân. Lúc ấy những người này còn chưa nhìn thấy Phương Chính, vẫn đang nhằm vào Trương Tuệ Hưng. Phương Chính nghe được điểm mấu chốt, lập tức đọc một câu Phật hiệu hiện thân. Nghe được ở phía sau vang lên một tiếng Phật hiệu, mọi người cũng hoảng sợ. Nhìn qua theo bản năng, chỉ thấy không biết từ khi nào, ngõ nhỏ đã có thêm một tăng nhân mặc đồ trắng. Nhìn phía sau có một con sói lớn đi theo, oai phong cực kỳ, đặc biệt là ánh mắt kia như muốn chọn người để cắn. Hòa thượng nhẹ nhàng vuốt ve đầu sói lớn, cuối cùng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Nếu là có người để sát vào, nhất định có thể nghe rõ hắn đàn nói. Đừng lộn xộn, đây chỉ là hiện thân của con. Có muốn chạy lên ăn nọ, bản thân cũng sẽ đói hoảng đó. Phương Chính chủ trị. Trong nháy mắt kia, đám người Trương Tuệ Hưng, bà Trương đồng thời hô lên đầy kinh ngạc. Vô Vi chân nhân nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía Phương Chính hỏi. Cậu chính là Phương Chính à? Nhưng mà Phương Chính lại không thèm nhìn ông ta. Hắn đi đến trước mặt Trương Tuệ Hưng, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thi chủ, khiến cô bị sợ hãi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho bận tăng đi. Úi chà! Nói nghe cảm động quá! Quả nhiên đã cốt nhục tương liền. Vợ con mình vẫn chỉ có chính mình thương. Phương Chính, chốt của cậu chịu ra đây, nhận xét xử đạo đức sao? Tôn Hiểu kêu lên. Phương Chính nhìn thoáng qua Tôn Hiểu, cùng với Vô Vi thượng nhân ở bên cạnh Tôn Hiểu đang tức giận, vì bị làm lơ, lạnh nhạt nói. Vốn không định tính toán với loại người thị phi như các người. Ai ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu các người đã dâng thân vào đường chết như vậy, bần tăng định phải nhân tiện đá thêm một chân, đưa các người một đoạn đường vậy. Nghe được lời này, Vô Vi chân nhân cùng với Tôn Hiểu đều sửng sốt. Lời nói này sao không giống như hòa thượng chút nào thế, y hệt như một kẻ lăn lộn xã hội thì có. Tôn Hiểu càng là gân cổ lên, kêu gọi với phòng phát sóng trực tiếp. Mọi người thấy không, Phương Chính là có thể nói mấy lời như thế, xem ra là muốn giết người diệt khẩu rồi. Nhưng mà điều làm cho Tôn Hiểu kinh ngạc chính là phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng lại là một trận spam. Chẳng qua cái này không phải cho cậu ta mà là cho Phương Chính. Bình luận phía dưới cũng thay đổi. Mẹ nói chứ, mấy lời này của Phương Chính khí phách quá. Tôi đồng ý, tuy rằng cảm thấy Phương Chính có con là một hành vi sai lầm, nhưng là không thể không nói lời này của hắn quá khí phách. Cứ bắt hắn giả vợ mãi. Ai nói hắn là hòa thượng, tôi là người đầu tiên không tin. Có câu không biết nên nói hay không, tôi bị Phương Chính biến thành fan rồi. Thật đàn ông, quá đỉnh. Nhìn đến đây, Tôn Hiểu đen kịch mặt mày. Đây là tình huống gì vậy? Mọi người kia cũng quá không có lương tâm đi, mới một câu đã phản rồi. Vô Vi Chân Nhân tiến lên chắp tay thi lễ nói. Phương Chính chủ trì. Bần tăng là Vô Vi Chân Nhân ở núi Võ Đằng. Chưởng môn nhân của phái Võ Đăng Đại Khí, tổ sư chính là Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân. Bần đạo chịu lời mời của kẻ sĩ chính nghĩa khắp thiên hạ, đặc biệt tới điều tra rõ chuyện cậu ở dưới chân núi tự tiện kết hôn sinh con. Phương Chính chủ trì, cậu còn có gì để giải thích? Chương dạy dùa cuối cùng. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực, vẻ mặt ôn hòa đáp lại một câu. Núi Võ Đàng Bần Tăng có nghe qua, phái Võ Đàng Bần Tăng cũng có nghe qua, nhưng phái Võ Đàng Đại Khí này là cái gì vậy? Phương Chân Nhân, Trương Tam Phong, Bần Tăng có nghe qua, nhưng cái vị Vô Vi Chân Nhân này là kẻ nào vậy? Cái tên hòa thượng này sao lại mắng chửi người như thế? Một tên đồ đệ của Vô Vi Chân Nhân tức giận tiến lên chỉ trích. Phương Chính chắp tay trước ngực, vô cùng thản nhiên nhìn người đệ tử kia, sau đó lại vô cùng thản nhiên đáp lại. Đúng vậy, Bần Tăng mắng chửi người đấy, thế thì sao? Đệ tử kia liền bị làm cho tức đến độ trợn tròn con mắt thầm nghĩ. Hòa thượng này cũng quá không biết xấu hổ, ngay cả ra vẻ đạo mạo một chút cũng không thèm ư. Tốt xấu gì cũng nên giả vờ giả vịt một tí chứ. Vô Vi Chân Nhân hơi hơi ngẩng đầu lên nói. Phương Chính, cậu không giải quyết chuyện cậu xuống núi sinh con, lại nói sang bần đạo. Thủ pháp đánh trống lãng của cậu thật giả ra gì? Phương Chính lắc đầu nói. Ồ, thí chủ muốn nói chuyện của Bần Tăng. Thế thí chủ dựa vào cái gì để nói Bần Tăng? Thí chủ là sư phụ Bần Tăng hay là nằm trong bộ môn quản lý tôn giáo? Vô Vi Chân Nhân phản ứng rất nhanh, lập tức nói. Chuyện bất bình trong thiên hạ ai cũng có quyền quản, nếu người trong thiên hạ không quản, bần đạo quản. Phương Chính cười nói. Thí chủ đừng bần đạo này bần đạo nữa. Nói như thế ông chính là đạo sĩ vậy. Làm càn, gia sư chính là trưởng môn nhân của phái Võ Đăng Đại Khí, không phải đạo sĩ thì là cái gì? Một người đệ tử quát lớn. Phương Chính liếc đối phương một cái cười nói. Các người cũng thú vị thật, vô vào mạng xã hội lập nghiệp, ra cửa lại không thèm xem mạng xã hội. Nhìn xem mạng xã hội rồi hẳn nói tiếp với Bần Tăng. Các người là đạo sĩ sao? Vô Vi Chân Nhân ngây ngẩn cả người. Xem mạng xã hội à? Phương Chính vừa nói như vậy, lập tức có người móc di động ra xem xét, vừa nhìn một cái liền sợ đến nỗi đơ cứng toàn thân, sau đó kêu lên. Sư phụ à, đã xảy ra chuyện gì? Vô Vi Chân Nhân nhanh chóng xem xét, chỉ thấy mạng xã hội của hắn bị người ta tan. Người tan chính là phái Võ Đăng ở núi Võ Đăng. Nội dung bên trong rất đơn giản. Sau khi xảy ra sự kiện Phương Chính, trên dưới phái Võ Đăng vẫn luôn chú ý, đồng thời cũng chú ý đến sự tồn tại của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân. Chúng tôi đã tra qua rất nhiều điển tịch, cũng không thấy vị tổ sư đạo có tên là Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân hoặc là Vô Vi Chân Nhân. Đệ tử danh nghĩa của tổ sư cũng chưa từng thành lập phái nào là Võ Đăng Đại Khí cả. Ông nhảy ra chỉ trích Phương Chính như thế nào, chúng tôi không quản được. Nhưng ông lạm dụng tên tuổi của Võ Đăng chúng tôi để giả danh lừa bịp chính là sự thật. Chúng tôi đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Ông chờ mời uống trà đi. Nhìn thấy cái này, Vô Vi Chân Nhân liền tái xanh mặt mày, xem phần bình luận phía dưới. Quả nhiên, chỗ bình luận cũng đã thay đổi hướng gió. Mẹ nó, đây đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân này luôn miệng nói Phương Chính là hòa thượng giả, náo loạn cả nửa ngày, hóa ra hắn mới là đạo sĩ giả. Tôi khinh, cái tên này cũng lớn gan quá ấy chứ. Giả mạo môn hạ đệ tử phái Võ Đăng còn chưa tính, thế nhưng còn dám ra ngoài nhảy nhót như thế. Lúc này thì hay rồi, nhảy gãy eo chưa hả? Nhìn thấy thế, trên mặt của Vô Vi chân nhân đều là một bầu u ám. Đệ tử bên cạnh hỏi, ông chủ, sư phụ, kế tiếp làm sao đây? Vô Vi chân nhân liếc nhìn Phương Chính một cái, cho rằng đám người Phương Chính không nghe được, cũng không thấy được, vì thế hài giọng nói, đừng hoảng hốt, dời đi tầm mắt của bọn họ, lập tức phát trả tin tức Phương Chính ở trễ bên ngoài, sinh con đẻ cái, làm cho bọn hắn mắng Phương Chính. Tự nhiên chúng ta được giải thoát. Đệ tử vừa nghe lập tức gật đầu, nhanh chóng chụp hai bức ảnh, sau đó đi qua một bên bịa chuyện. Quả nhiên sau khi tin tức Phương Chính ở trễ sinh con được truyền ra, trên mạng xã hội xuất hiện một đám người khác. Những người này mặc kệ Vô Vi chân nhân có phải là đạo sĩ hay không, bọn họ chỉ quan tâm Phương Chính. Thế là hai bên lộn xộn, khu vực bình luận cũng rối loạn, số bình luận mắng Vô Vi chân nhân cũng liền ít đi. Sau khi Vô Vi chân nhân xử lý xong chuyện mạng xã hội, mặt vẫn không đỏ, tim không nhảy, mà nhìn Phương Chính hỏi, Phương Chính, tu sĩ chính là tu tâm, bần đạo muốn tu đạo, ở đâu cũng là tu đạo, đâu cần người khác tới thừa nhận. Hay người cảm thấy chút sách vở kia mới có thể chứng minh là đạo sĩ? Những kẻ thân là đạo quan, nhưng tâm ngoài đạo quan, bần đạo đã thấy nhiều rồi. Phương Chính nói, bần tăng cũng có một người bạn là đạo sĩ, hắn ở trong núi sâu, làm bạn với núi rừng, đàm đạo cùng nhật nguyệt, lấy nhân sâm làm lân, lấy núi sông làm cảnh. Còn nhìn thi chủ, đồ đệ thành đàn, gạo ngọc áo hòa, rêu trao khắp đời, thì là tu hành kiểu gì? Bần đạo chính là đạo nhập thế, bác yêu chính là kẻ giả danh lừa bịp như cậu. Nhiều lời vô ích, cậu kết hôn sinh con đã phạm vào giới luật, chuyện này không sai chứ? Vô Vi chân nhân hiển nhiên không muốn cùng Phương Chính thảo luận tiếp, trực tiếp làm khó dễ. Cái tên đạo sĩ như ông thật không biết xấu hổ, nhìn xem sổ hộ khẩu của nhà chúng tôi đi, cha của Phương Khả tên là Phương Hâm, đã mất cách đây 6 năm về trước, điểm này người trong tiểu khu đều biết. Không biết Trương Tuệ Hân về nhà từ lúc nào, cô cầm sổ hộ khẩu đi tới. Vừa thấy thế, Vô Vi chân nhân liền ngây ngẩn cả người, trong suy nghĩ của hắn, trong thiên hạ này, lấy đâu cha, một đạo sĩ hay hòa thượng sạch sẽ hoàn toàn kia chứ? Hòa thượng đạo sĩ trên thiên hạ này, chỉ cần bị tra xét một chút, không ai có thể chịu được sự điều tra cả. Cho nên sau khi hắn phát hiện ra tình huống của Phương Chính, liền chưa hề nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Một bên bịa chút chuyện để bôi nhọ Phương Chính, hòng cò nhiệt độ, một bên vội vã tìm chứng cứ. Thậm chí không ngại, ngàn dặm xa xôi, chạy đến Đông An tìm chứng cứ, phô trương làm cho lớn chuyện lên. Tới được đây rồi, lại nghe Tôn Hiệu nói con gái Phương Chính tên là Phương Khả, họ cũng giống nhau, liền càng thêm xác định chắc chắn suy đoán của bản thân. Hơn nữa, thân thế của Phương Chính cũng đã bị hắn đào đến, tìm hiểu từ sớm. Cậu ta tên là Phương Chính, pháp hiệu cũng là Phương Chính. Suy tính theo đó thì chắc chắn họ của cậu ta là họ Phương. Nghĩ như vậy, lúc ấy hắn chỉ có một suy nghĩ, đứa nhỏ này là con của Phương Chính thì tốt. Còn nếu không phải con của Phương Chính, cũng phải nghĩ cách biến nó thành con của Phương Chính. Dù sao đứa nhỏ này gọi Phương Chính là ba bà. Chuyện này có ầm ĩ đến đâu thì hắn cũng có cách nói cho qua. Nhưng hiện tại Trương Tuệ Hân lấy sổ hộ khẩu ra, làm trò trước mặt mọi người, làm trò trước phát sóng trực tiếp. Thế thì muốn hất nước bẩn này vào Phương Chính cũng có chút khó khăn. Đúng lúc này Tôn Hiểu nhảy ra, nói một cách quái gở. Qua đời 6 năm về trước à, đứa nhỏ này cũng cỡ 5-6 tuổi rồi. Chồng vừa bất liền có chữa. E là cái thai này không phải của chồng cô nhỉ? Lời này vừa được nói ra, đôi mắt Trương Tuệ Hân liền đỏ vằn lên, tiến lên quăng tới một cái tát. Tôn Hiểu sớm đã có chuẩn bị trốn ngay ra sau. Ai ngờ không biết phía sau có thứ gì mà cậu ta trốn không thoát được, bị một cái tát trực tiếp vào mặt. Má trái nóng rát ngay lập tức, cậu ta tức giận, nhìn ra đằng sau mắng. Thú gì thế? Kết quả là một con sói màu trắng đang ngửa đầu nhìn cậu ta. Ánh mắt kia khiến cho cậu ta sợ đến độ hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Tông Hiểu nhanh chân vòng ra phía sau Vô Vi chân nhân. Sau đó chỉ vào Phương Chính cùng Trương Tuệ Hân mà kêu lên. Được lắm, nói không lại liền động tay động chân, còn muốn thả chó giết người diệt khẩu sao? Trương Tuệ Hân nổi giận nói. Câm miệng, cậu là thứ lưu manh vô lại, còn dám nói lung tung bậy bạ, xúc phạm chồng tôi, hôm nay tôi giết cậu. Tôn Hiểu nhìn Trương Tuệ Hưng, mặt bay đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sát khí liền có chút lúng túng. Cậu ta nấp ở phía sau Vô Vi Chân Nhân kêu lên. Cô hung dữ cái gì? Tôi chỉ đang nói đến một loại khả năng thôi. Có bản lĩnh thì cô đưa chứng cứ ra đây. Trương ngã đầu. Cậu quá đáng lắm rồi. Loại chuyện này làm sao có chứng cứ? Hơn nữa, Vương Chính chủ trì là mấy ngày trước mới đến. Điều này tất cả mọi người trong tiểu khu chúng tôi đều có thể chứng minh. Lời của nhiều người như vậy còn không đáng tin bằng lời của một kẻ như cậu sao? Bà Trương tức giận nói. Tôn Hiểu bị môi nói. Các người đều là cùng một phe. Lời của các người nói đều không thể tin. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. Thí chủ, vậy cậu cảm thấy có thể tin lời của ai? Đương nhiên là lời của Vô Vi Chân Nhân. Tôn Hiểu vốn định nói là lời của bản thân, nhưng như vậy có chút không biết xấu hổ. Bản thân cậu ta cũng cảm thấy nói như vậy quá sơ sài, vì thế mới đẩy Vô Vi Chân Nhân tới. Kết quả vừa mới nói xong, liền nghe một tiếng cười lạnh truyền đến. Khi nào mà lời cô bọn bị bợm giang hồ cũng có thể tin cậy vậy? Ai? Tôn Hiểu. Vô Vi Chân Nhân vừa nghe, đồng thời tức giận nói. Quay người lại, chỉ thấy một đôi nam nữ chậm rãi đi tới. Người đàn ông phong độ hiên ngang, người phụ nữ xinh xắn mềm mại. Áo sơ mi màu vàng, mặc ở bên người, càng khiến cô thêm vài phần xinh xắn. Sau đầu, buộc tóc đuôi ngựa. Vừa nhìn thấy Vương Chính, liền chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Người tới chính là Âu Dương Hoa và con gái của ông. Âu Dương Phong Hoa. Vương Chính sửng sốt, thầm nghĩ. Sao hai người này lại tới đây? Ông là ai? Tôn Hiểu nhíu mày hỏi. Người đàn ông trước mắt quá mức khí thế, cậu ta không chắc đối phương là dạng người nào, nên cũng không dám đắc tội. Âu Dương Hoa không thèm nhìn hắn, nhẹ nhàng nói với Phương Chính. Đệ tử Âu Dương Hoa bái kiến đại sư Phương Chính. Phương Chính nhanh chóng hoàn lễ. Thí chủ nói gì vậy? Lễ này bần tăng không nhận nổi. Hắn nhưng không nhớ rõ, bản thân nhận Âu Dương Hoa làm học trò từ lúc nào. Âu Dương Hoa lại cười nói hết sức thản nhiên. Thắng thì làm thầy, không có gì không thể. Huống chi, kể từ lúc buổi luận bạn trên núi ngày hôm đó, tôi trở về trằn trọc suy nghĩ rất lâu, nhìn thấu được rất nhiều thứ, giống như một đứa trẻ trưởng thành thành người lớn. Thư pháp cũng càng ngày càng tiến xa. Tất cả đều là do đại sư ban tặng, nên một lễ này phải có. Phong Hoa, sao còn chưa đến bái kiến đại sư? Âu Dương Phong Hoa vừa nghe, nhanh chóng thò qua, làm lễ với Phương Chính nói. Bái kiến đại sư Phương Chính. Cô hoạt bát lanh lợi, chứ không có cổ hủ như Âu Dương Hoa. Nhưng thật ra lại có chút nghịch ngợm kỳ quái. Cô cười ha ha nói, cha tôi đã thành nhà thư pháp lớn, nổi danh nước nhà rồi, ha ha. Phương Chính cười nói, thí chủ, chúc mừng thí chủ. Âu Dương Hoa liền nói không dám nhận. Nghe đến đó Tôn Hiểu cùng với Vô Vi Chân Nhân nhẹ nhàng thở ra. Tôn Hiểu lập tức đổi. Úi chà, còn tưởng là vị tai to mặt lớn nào, mà giọng điệu lớn thế, hóa ra chỉ là một kẻ viết chữ. Âu Dương Hoa cũng không thèm để ý đến Tôn Hiểu như cũ. Ông nói với Phương Chính. Hai ngày này đúng dịp bạn bè ở tỉnh Nam Hồ tụ họp, nên tôi mới đi đến Lam Sơn. Phong Hoa nói có người phỉ báng đại sư, chúng tôi liền đến đây nhìn xem, tình huống thế nào. Phương Chính nói lời cảm tạ. Tôn Hiểu nhíu mày nói. Đang nói chuyện với ông mà, không nghe được sao? Âu Dương Hoa xoay người nhìn Tôn Hiểu nói. Cậu là admin của cái phòng phát sóng trực tiếp đó phải không? Trần tổng của các cậu và tôi có quan hệ rất tốt. Tôi ngược lại muốn hỏi một chút. Cái loại ăn nói bừa bãi như cậu, làm sao làm nổi admin vậy? Nghe được lời này, Tôn Hiểu lập tức tái xanh mặt mày. Hiện tại toàn bộ tài sản của cậu ta đều đánh cuộc vào sự kiện lần này. Nếu những gì Âu Dương Hoa nói là thật, chẳng phải chỉ cần gọi qua một cuộc gọi là cậu ta lập tức bị phong sát sao? Tôn Hiểu nhanh chóng nhìn về phía Vô Vi Chân Nhân. Vô Vi Chân Nhân nhíu mày nói, thí chủ, lấy lực áp người không phải là việc làm của quân tử. Có chuyện gì thì dùng đạo lý để nói. Mới nãy ông nói bần đạo là bọn giang hồ bị bợm. Ông giải thích rõ ràng cho bần đạo. Ông muốn giải thích rõ ràng sao? Để tôi làm cho. Lại một thanh âm vang lên. Tiếp theo, có tiếng giày cao gót đến gần. Vô Vi chân nhân liền buồn bực. Hôm nay sao lại nhiều chuyện xui xẻo thế nhỉ? Vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ mặc quần da áo gió, mang kính trâm, đang xài bước đi tới. Phía sau còn có một người đàn ông đang khiêng camera. Tấm biển phía trên ghi rõ là đài truyền hình tỉnh Cổ Lâm. Thấy một màn như vậy, Vô Vi chân nhân cảm thấy chẳng lành. Người phụ nữ đó là Tịnh Nghiên. Sau khi Tịnh Nghiên nhìn thấy Phương Chính, lại không phản ứng gì với Phương Chính, mà là ngẩng đầu lên y hệt như một nữ vương cao ngạo, rồi rút điện thoại ra đọc. Vô Vi chân nhân, tên thật Mã Thiên Dương, quê quán Tương Dương, Trầm Thành, sinh năm 1975, có văn bằng tiểu học. Năm 1989, có hành vi trộm cắp, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chỉ bị răn đe. Từ năm 1990 đến năm 2001, vẫn luôn âm thầm gây án, trộm cướp vô số. Năm 2002, bị bỏ tù. Năm 2007, ra tù. Sau khi ra tù, bắt đầu giả mạo hòa thượng, đạo sĩ, lừa bịp khắp nơi, hòng trục lợi bất chính. Năm 2010, lại bị bỏ tù. Ra tù năm 2015. Sau khi ra tù, đăng ký mạng xã hội với cái tên Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân, giả mạo đạo sĩ, làm pháp sư, đoán mệnh, thu hút những kẻ lười biếng trong xã hội khắp nơi. Sau đó thành lập một thế lực gian ác ở huyện Trầm Thành với cái tên là Phái Võ Đan Đại Khí. Ngoài sáng thì là bói toán, trong tối thì thu phí bảo kê, ẩu đả đánh nhau gây họa cả một vùng. Mã Thiên Dương, nếu tôi là ông thì sẽ thành thật ngồi sớm ở trong huyện, còn có thể hưởng 2 năm an nhàn, khỏi phải vào tù ăn cơm trỗi cả đời. Không ngờ ông lại dám nhảy ra mượn hơi Phương Chính để thổi phồng và tẩy trắng bản thân. Không sai, quả thực trước kia từng là đạo sĩ giả chống lại hòa thượng giả. Đạo sĩ giả đó nổi danh, rồi được đạo quan chính quy tiếp nhận. Nhưng tuy rằng người ta là đạo sĩ giả, họ vẫn ở trong chính đạo. Ý như lời ông nói, đạo tu là tài tâm, chỉ thiếu danh phận chính thức mà thôi. Người ta được tiếp nhận cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ông thì sao? Ông cũng không lấy gương mà đi soi rõ bản thân thử xem. Bản thân vốn là muốn làm gì? Ông cũng muốn đi theo con đường này sao? Quá thật là tự tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, Tôn Hiểu liền sợ ngay người. Cậu ta vốn tưởng rằng Vô Vi chân nhân là đạo sĩ thực, mình đang ôm đuổi hàng thực giá thực, dù gì cũng sẽ không có hại mấy. Nhưng hiện tại xem ra người này không phải đạo sĩ, mà là con mẹ nó, là một con mãnh thú. Lập tức cảm giác bên người Vô Vi chân nhân không còn đáng tin cậy như trước nữa. Ngược lại, toàn thân ông ta tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, khiến cậu ta không kiềm chế nổi mà trông như cậy sấy, muốn kéo giãn khoảng cách. Đồng thời, phòng phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn bùng nổ. Mẹ nó, mới vừa nhìn thấy Võ Đan Thanh Minh liền biết Vô Vi chân nhân là đạo sĩ giả, chỉ không nghĩ tới phía sau cái tên này còn có những chuyện dơ bẩn đến thế. Á đậu má, tôi còn ủng hộ hắn nữa chứ, con mẹ nó, mất hết mặt mũi rồi. Lúc trước tôi còn nói hắn là đạo sĩ giỏi nữa kìa. Ôi thôi, ê mặt rồi. Tôi cũng ê mặt. Phật, bạn gái tôi vừa nhìn thấy tôi ủng hộ cái loại người này liền đòi chia tay. Mẹ ông, Vô Vi cái gì mà Vô Vi, chờ đó đi. Nếu tôi bị chia tay thật, xem tôi đến chém ông như thế nào. Tôn Hiểu lại cùng hội cùng thuyền với loại này. Mẹ nó, rì bọt đi. Đúng thế, rì bọt đi. Hủy bỏ kết bạn, hủy bỏ theo dõi, gút mẹ mày đi, thằng ngu. Hủy bỏ, đi thôi. Tôn Hiểu nhìn thấy thế, thật là khóc không ra nước mắt, vốn định ôm đùi, kết quả ôm phải cục đá lớn còn chưa tính, còn ôm không vững, để nó đập xuống chân, đau quá. Tịnh Nghiên vừa nói, sắc mặt Vô Vi chân nhân cũng càng ngày càng khó coi. Ánh mắt nhìn Tịnh Nghiên cũng càng ngày càng hung ác, bộ dáng vốn đang có vẻ đạo bạo cũng càng ngày càng dữ tợn. Đám đệ tử ở phía sau cũng lộ ra ánh nhìn hung ác. Chương chứng minh. Đáng tiếc, Tịnh Nghiên căn bản không hề sợ, ngược lại còn đắc ý nhìn đám người, như thể đang nói. Đám chóc con, có giỏi thì đến đây đánh chị nè. Người khác thì không rõ tình huống, Tịnh Nghiên lại quá rõ ràng. Có Phương Chính ở đây, đừng nói là chừng này người, nhiều gấp 10 lần đi nữa, cô cũng chẳng sợ. Ngược lại, còn có chút mong chờ đám người này sẽ ra tay, như vậy Phương Chính có thể dần cho đám người một trận cho hả giận. Quả nhiên, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Tĩnh Nghiện, đám đệ tử đó đều dần đỏ cả mắt. Nếu không phải bị áp chế, đã đồng chân đồng tay từ sớm, Tĩnh Nghiện vừa thấy bọn người kia, còn có thể nhẫn nhịn được, liền ngẩng đầu. Tiếp tục nói khích. Thử hỏi, loại hàng như ông, được gọi là giang hồ bịp bợm thì quá đáng sao? Trên thực tế, cái này đã khích lệ ông lắm rồi. Phải gọi ông là trác rưỡi giang hồ mới đúng. Khủng kiếp! Vô Vi Chân Nhân thật sự nổi giận, chỉ vào Tĩnh Nghiên nói. Đừng có ở đây ngậm máu phun người. Phương Chính cho cô bao nhiêu tiền, để cô đến đây. Tôi ra giá gấp đôi, chỉ cần cô nói thật ra. Tĩnh Nghiên bĩm môi nói. Cho tôi tiền à? Chính thức tự giới thiệu một chút. Tôi là phóng viên Tĩnh Nghiên của đài truyền hình tỉnh Cổ Lâm. Tôi còn có một thân phận khác, là một trong những người thừa kế của tập đoàn tài chính tỉnh Thức. Ông cảm thấy, ông đưa bao nhiêu tiền là có thể khiến tôi nói dối. Lời này vừa nói ra, Vô Vi Chân Nhân Tôn Hiểu, thậm chí Âu Dương Hoa, Âu Dương Phong Hoa, người dân ở tiểu khu này, và người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều ngẩn ngơ. Tôi kinh, thì ra đại tiểu thư nhà họ Tĩnh, giá trị con người của cô ấy phải lên cả trăm triệu đi. Đơ rồi, tính không nổi. Ôi mẹ ơi, tôi sợ quá. Giá trị con người của đại tiểu thư, có bán cả Phương Chính chắc cũng không mua được. Cái tên lừa đảo thối tha này, phóng chừng có bán mong 1 vạn năm, cũng làm gì ra nổi giá gấp đôi. Ha ha, bây giờ tôi muốn nhìn thử xem, cái tên lừa đảo Vô Vi này, làm ra cái giá gấp đôi kiểu gì. Gấp đôi kìa, làm đi chứ. Ôi eo gấp đôi đấy, khí thế quá, lại đi chứ. Vô Vi Chân Nhân không thấy được phòng chat phát sóng trực tiếp nói những gì, nhưng dùng chân cũng biết là hắn đã bị mất sạch thể diện. Mặt da đỏ bừng, hơi há mồm ra, nhưng hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, một đệ tử của Vô Vi Chân Nhân kêu lên. Chắc gì cô đã nói thật, ai mà tin? Thế thì tôi cũng có thể nói, nhà tôi giàu nhất nước. Tôi tin. Âu Dương Phong Hoa nói. Ông thì tính là cái gì? Đệ tử kêu lên. Tôi cũng tin. Lúc này, chợt một giọng nói xa lạ vang lên. Đệ tử kia hét lên theo bản năng. Ông là cái đinh gì? Ai ngờ vừa quay đầu, liền trừng tròn mắt. Bản thân người tới, không có làm gì cả, nhưng vấn đề nằm ở quần áo ông ta đang mặc. Thế nhưng, lại là quần áo cảnh sát. Đệ tử kia ngơ ngơ ngác ngác. Đây là tình huống gì đây? Vô Vi Chân Nhân thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa tát tên đệ tử một phát chết tươi. Nhìn quần áo cảnh sát đó, hắn biết mình gặp rắc rối to rồi. Hơn nữa xem bộ dáng viên cảnh sát này, hình như không phải là một tên cảnh sát quen, mà chí ít cũng là lãnh đạo đơn vị gì gì đó. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái tên hòa thượng khá nổi ở Đông Bắc, chạy tới phương Nam rồi, vẫn có lực ảnh hưởng đến như vậy sao? Không phải có câu, phép vua thua lệ làng sao? Tuy bọn hắn không phải lệ làng, nhưng xây dựng bối cảnh bản thân lâu như vậy, còn mượn sức của phát sóng trực tiếp nữa. Có thế nào thì cũng đàn áp được Phương Chính, mượn cơ hội để hướng lên trên chứ. Kết quả, ông là ai? Rốt cuộc đệ tử kia vẫn hỏi lại. Cục trưởng Vương, sao ngài lại tới đây? Lúc này Tống Bân tiến lên, cúi đầu không người hỏi. Người khác có lẽ không quen thuộc cục trưởng Vương, nhưng hắn là khách quen của cục cảnh sát, tự nhiên biết rõ. Cục trưởng Vương liếc mắt trừng hắn một cái. Anh mang theo anh em đến đây làm gì? Là muốn gây sự hả? Trong nhà không có chỗ ăn Tết hả? Tống Bân nhanh chóng nói. Nhìn ngài nói kìa, không phải là đang có kẻ dẫn người đến đây gây sự hay sao? Tôi dẫn mấy anh em qua đây giữ gìn an ninh tiểu khu một chút mà thôi. Bớt đi, anh không gây chuyện đã là may rồi. Cục trưởng Vương cười mắng một tiếng, sau đó nhìn qua Vô Vi Chân Nhân và các đệ tử của hắn lúc này mặt mày xanh xám. Vô Vi Chân Nhân là một kẻ làm nghề lừa đảo, có thể nói không sợ trời không sợ đất, miệng mồm giảo hoạt, đội trắng thay đen, nhưng vọt quýt dày có móng tay nhọn. Hắn sợ nhất chính là cảnh sát, bọn người kia quá hiểu hắn, chỉ cần đau nhẹ một cái thôi là chút thông tin nào cũng đào ra trong chớp mắt. Huống chi, họ còn có cả phương pháp riêng để xử lý bọn hắn. Nếu là cảnh sát nhân dân bình thường còn đỡ, ai ngờ lại là một cục trưởng tới đây. Nếu làm ầm ĩ lên thì hắn cũng sẽ gặp phiền toái. Nghĩ đến đây, Vô Vi chân nhân đã bắt đầu muốn thoái lui. Hắn nói, Phương Chính, sự tình hôm nay dừng ở đây. Ngày khác là tìm gặp. Nói xong, Vô Vi chân nhân định mang đệ tử đi. Đi à? Giả mạo đạo sĩ để lừa bịp còn chưa tính. Còn đồn bậy bạ khắp nơi. Ông muốn chạy sao? Cục trưởng Vương hư lạnh nói. Vô Vi chân nhân vừa nghe thế liền nhanh chóng nói. Sao tôi có thể giả danh lừa bịp kia chứ? Lòng tôi hướng đạo. Đó là đạo sĩ. Lời này ở đâu cũng có lý. Còn nữa, tôi đã khi nào đồn bậy đâu? Vô Vi chân nhân nói. Cục trưởng Vương cười tủm tỉm nhìn Vô Vi chân nhân hỏi. Ông xác định muốn tôi lôi từng việc một ra để nói sao? Vô Vi chân nhân liền hơi lúng túng, nhưng vẫn gắn quật cường nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Cục trưởng Vương cười nói. Giả mạo tăng lữ đạo sĩ đã là phạm pháp. Chứng cứ phạm tội cũng vô cùng xác thực. Ông cũng không cần giáo biện. Ông có thể tu đạo, nhưng không được sự đồng ý của chính phủ. Ông không có quyền mặc đạo bào đi lại khắp nơi, lôi bè kết cánh, tự lập môn phái. Còn về việc ông đụng bậy khắp nơi, chuyện khác tôi không biết. Nhưng Trương Tuệ Hân là đối tượng người nghèo được giúp đỡ của huyện này. Tình huống gia đình cô ấy tôi cũng có nắm bắt được một chút. Cha Phương Khả, tên là Phương Hầm. Năm đó, lúc Phương Hầm chết do tai nạn xe cộ, thì Trương Tuệ Hân đã có mang thai Phương Khả. Có lẽ có người sẽ hỏi, Trương Tuệ Hân có tay có chân, sao lại thành hộ nghèo khó? Nếu như tôi nói, mấy ngày trước cô ấy vẫn là một kẻ mù lòa, nằm liệt trên giường đã hơn một năm. Các người có tin không? Những lời này vừa được thốt ra, thì chẳng khác nào sấm vang chớp giật, khiến mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều phải trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày trước vẫn là người mù, cộng thêm bị tê liệt à? Hiện tại là một đôi mắt sáng với chân dài miên man. Ôi mẹ nữa chứ, quỷ mới tin nổi. Tôi biết, Phương Chính. Nhất định là Phương Chính. Y thuật của Phương Chính chính là hàng đầu. Hắn đã trị hết bệnh cho Trương Tuệ Hân. Đúng, cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích rõ ràng. Chờ một chút, để tôi nghĩ lại đã. Không để mọi người suy nghĩ lâu, Cục trưởng Vương tiếp tục nói. Những gì còn lại, tôi cũng không biết nhiều lắm. Vẫn là mọi người ở đây hỗ trợ bổ sung một chút đi. Một tháng trước, Phương Khả có cầm một tờ thông báo tuyển dụng 33, dán ở trên đầu cầu để tuyển dụng 33. Vốn dĩ mọi người cứ nghĩ đây là trò đùa trẻ con thôi. Ai mà ngờ được, con bé thật sự tuyển được 133, chính là Phương Chính. Sau khi Phương Chính tới đây, liền đè tôi ra đánh. Tống Bân có chút đỏ mặt, bắt đầu nói. Khán giả ngạc nhiên, nhưng người trong tiểu khu lại nhếch miệng cười. Ai mà không biết hắn là dạng người gì chứ? Tống Bân tiếp tục nói. Tôi cũng là một kẻ khốn kiếp. Tôi lừa Phương Khả, dùng 200 đồng. Muốn dọn sạch nhà của cụ bé, vốn dĩ đến đây thêm lần nữa. Xem còn vứt vát được gì nữa không? Ai ngờ gặp được Phương Chính trụ trì. Một đạp kia. Ôi, giờ này nghĩ lại thôi, cũng đã thấy đầu. Những người kia nghe mấy lời này, có kẻ mắng Tống Bân, cũng có kẻ cảm thấy buồn cười.